chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2472, chương 2472, đồng ý xuất thủ. Lúc này, Lâm Thi Nghiên đứng lên, giáo hoàng đại nhân, công ty của ta giá trị thị trường 20 tỷ, ta nắm giữ 50% cổ phần, chỉ cần ngươi nguyện ý cứu đại đông. Ta lập tức đem cổ phần toàn bộ chuyển cho ngươi. Cái kia chính là 10 tỷ. Trước kia Thi Nghiên tập đoàn giá trị thị trường chỉ có mười mấy cái trăm triệu. Nhưng đi qua một năm này phát triển, tài phú đã gia tăng đến 20 tỷ. Giáo hoàng ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên thân, biểu lộ ngoạn vị đạo. Tiền tài a, ngươi cảm thấy ta giáo đình sẽ để ý những cái kia phàm tục chi vật a? Cái này, Lâm Thi Nghiên sửng sốt, tuy nhiên nàng biết, 11 tỷ khả năng đối giáo đình tới nói cũng không tính nhiều. Có thể lại không nghĩ rằng, căn bản nhập không dạy hoàng ánh mắt, đương nhiên để ý, thế mà, giáo hoàng lại là đột nhiên lời nói xoay chuyển, ngoặc kép chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều có chút im lặng, người thế nhưng là cao cao tại thượng. Như là thần minh một dạng giáo hoàng đại nhân a, không muốn nghịch ngợm như vậy có được hay không? Các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Các ngươi ăn cơm không cần tiền sao? Tu kiến giáo đường không cần tiền sao? Giáo hoàng ánh mắt quét về phía biểu lộ có chút cứng ngắc 12 hồng y đại giáo chủ cùng 4 vị thủ hộ tế tự. Đương nhiên nói ra, 4 vị thiên vương cũng là có chút kinh ngạc. Theo lý mà nói, đến giáo hoàng cấp độ này, tiền tài đối với nàng mà nói đã không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn mới đúng. Chẳng qua hiện nay địa ngục tài chính so sánh khẩn trương. Nếu như không phải Vương Đại Đông đón lấy bảo hộ Phạm Thủy Thủy nhiệm vụ, đoán chừng liền tiền lương đều không phát ra được. Nhưng cũng chính bởi vì Phạm Thủy Thủy nhiệm vụ mới đưa đến Vương Đại Đông biến thành cái dạng này. Giáo hoàng ánh mắt lần nữa rơi xuống Lâm Thi Nghiên trên thân. Từ tốn nói, đáng tiếc, sự kiện này không phải có thể dùng tiền tài để cân nhắc. Nếu như có thể, đây tuyệt đối là một cái ngươi vô pháp tưởng tượng con số. Nếu như chỉ là tiêu hao nàng thánh lực, cũng không có gì. Mấu chốt là phải chữa trị Vương Đại Đông. Nhất định phải sử dụng tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực là đối giáo đình lớn nhất trọng yếu đồ vật. Có thể nói, giáo đình có thể tại trên thế giới được hưởng địa vị siêu phàm cũng là bởi vì tín ngưỡng chi lực tồn tại, đồng thời nó cũng là giáo đình sừng sững ngàn năm không ngã bảo hộ. Bởi vì chỉ muốn tín ngưỡng chi lực tồn tại, bất kỳ một cái nào tổ chức, mạnh như Hắc Ám Hội Nghị, đều chỉ có thể đối giáo đình kính nhi viễn chi. Duy nhất một lần tiêu hao 10 năm tín ngưỡng chi lực. Đối với giáo hoàng tới nói, tuyệt đối là tải cắt thịt. Phải biết, liền xem như 4 vị thủ hộ tế tự tích lũy tất cả tín ngưỡng chi lực tổng cộng, cũng không chống đỡ được nàng 10 năm tín ngưỡng chi lực. Cho nên, các ngươi mời trở về đi. Giáo hoàng thanh âm trở nên 10 phần lạnh lùng. Nghe giáo hoàng lời nói, Tứ Đại Thiên Vương cùng Lâm Thi Nghiên đều là sửng sốt. Ngược lại là Mai Lam, trong lòng rốt cục thở phào. Nàng còn tưởng rằng, giáo hoàng thật muốn ra tay cứu trị Vương Đại Đông đây. Giáo hoàng đại nhân, xin người nhất định phải mau cứu lão đại. Đại Đông, Tứ Đại Thiên Vương cùng Lâm Thi Nghiên lần nữa quỳ tại trước mặt giáo hoàng. Tha thứ ta lực bất tòng tâm. Giáo hoàng nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền rời đi đại điện. 4 vị thủ hộ tế tự cũng rời đi, nhưng 12 hồng y chủ giáo lại một mực lưu ở trong đại điện giám thị lấy mấy người. Dù sao cũng là địa ngục tứ đại thiên vương, không phải do bọn họ không coi trọng. Giáo hoàng hậu viện, giáo hoàng lần nữa đi vào cây kia ngàn năm bạch dương thụ trước. Ánh mắt nhìn qua cây kia tiểu mầm cây nhỏ. Gadot vẫn như cũ cùng ở sau lưng nàng. Giáo hoàng đại nhân, Gadot đại tế ti, ngươi không cần nhiều lời. Bản hoàng biết ngươi muốn nói gì. ta là không thể nào vì hắn mà động dùng tín ngưỡng chi lực. Gadot vừa mới mở miệng, chính là bị giáo hoàng đánh gãy. Gadot răng ngà cắn cắn hàm răng, cuối cùng bịch một tiếng quỳ sau lưng giáo hoàng. Giáo hoàng đại nhân, van cầu ngươi, mau cứu hắn đi. Gadot, cần phải minh bạch tín ngưỡng chi lực đối với giáo đình tới nói ý vị như thế nào. Mà lại, ngươi thân là thủ hộ đại tế ti, lẽ ra vứt bỏ hết thảy phàm nhân cảm tình. Giáo hoàng lạnh lùng nói, Gadot minh bạch, thế nhưng là, Gadot trong mắt hiện lên một vệt trong suốt. Ai, nhìn đến Gadot rơi lệ, giáo hoàng cuối cùng thở dài, nói ra, thôi thôi, giáo hoàng đại nhân, ngài đáp ứng cứu hắn. Gadot trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Ta sẽ cứu hắn, nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Đại điện bên trong, mọi người vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, chờ đợi lấy giáo hoàng hồi tâm chuyển ý. Bọn họ có thời gian chờ, nhưng Vương Đại Đông không có thời gian chờ. Vương Đại Đông sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu ớt. Hắn chỗ có thân thể cơ năng, đều tiến vào tuyệt đối lười biếng trạng thái. Một khi hắn tư duy cũng tiến vào lười biếng trạng thái. Như vậy thì tính toán giáo hoàng xuất thủ khu trục rơi lười biếng ma lực. Vương Đại Đông cũng sẽ không lại tỉnh lại. Thế nhưng là bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ ép buộc không dạy hoàng. Chỉ có thể dùng loại phương thức này đến khẩn cầu giáo hoàng hồi tâm chuyển ý. Nhưng bọn họ cũng đều biết. Cái kia loại khả năng tính cơ hồ là không. Các ngươi không lại dùng quỳ, thì coi như các ngươi đắt đi nữa 100 năm giáo hoàng đại nhân cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý. Mai Lam mang trên mặt một vệt vẻ trào phúng. Lam đã từng thủ hộ đại tế ti. Không có người so với nàng càng rõ ràng tín ngưỡng chi lực tầm quan trọng. Đó là giáo đình dựa vào tồn tại căn cơ, trừ phi là chống cự ngoại địch. Nếu không tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng. Vương Đại Đông nhổ đi giáo đình ngàn năm bạch dương thủ. Bút chướng này giáo hoàng cũng còn không cùng Vương Đại Đông tính toán đâu. Lại làm sao có thể hao phí tín ngưỡng chi lực tới cứu Vương Đại Đông? Đúng vào lúc này, một bộ màu vàng ống trường bào Gadot đi vào đại điện bên trong. Tốt, các ngươi có thể lên. Không. Nếu như giáo hoàng không đáp ứng cứu lão đại, chúng ta là không biết lên. Mọi người thái độ kiên quyết, giáo hoàng đã đáp ứng. Gadot từ tốn nói, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mừng như điên. Không biết giáo hoàng vì cái gì đột nhiên hồi tâm chuyển ý. Ngươi nói cái gì? Giáo hoàng đại nhân đáp ứng. Cái này sao có thể? Gadot, ngươi nhất định là gạt ta đúng không? Mai Lam tựa hồ có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Mai Lam đại giáo chủ, xin chú ý ngươi ngôn từ. Một vị hồng y đại giáo chủ nhíu mày nói ra. Bây giờ Mai Lam chẳng qua là hồng y đại giáo chủ. Mà Gadot đã là thủ hộ tế tự. Cho nên nàng là không thể gọi thẳng Gadot tên. Nhất định phải tăng thêm đại tế ti ba chữ. Mai Lam sắc mặt khó coi cực. Nguyên bản, nàng mới là đại tế ti. Nhưng là bây giờ, không có khả năng. Giáo hoàng đại nhân làm sao có thể sẽ đáp ứng chứ? Làm sao có thể? Vốn cho rằng lần này Vương Đại Đông rốt cục muốn chết. Thật không nghĩ đến giáo hoàng vậy mà đột nhiên thay đổi chủ ý. Chút điểm này cũng không phù hợp lẽ thường. Cái này không khoa học. Đột nhiên, Mai Lam chú ý tới Gadot y phục trên người. Tuy nhiên vẫn như cũ là tế tự phục, nhưng nhan sắc lại cùng hắn ba vị hồng y đại giáo chủ không giống nhau. Món này là màu vàng óng. Đây là, đột nhiên, Mai Lam cười mười phần điên cuồng. Ta minh bạch, ta biết giáo hoàng vì sao lại đáp ứng cứu hắn. Ha ha, cười, Mai Lam trong mắt chính là chảy ra nước mắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.